Chương 1241, lên cấp bản bà tiên về động. Hạ Quýnh cùng Hoàng Lôi nghe vậy cũng hơi cảm giác thấy hơi bất ngờ, nếu như chỉ là ngẫu hứng sướng lên một ca khúc cái gì, cái kia bất cứ lúc nào theo đều có thể đến, nhưng biểu diễn ma thuật bình thường là cần trước giờ kịp chuẩn bị, hơn nữa chuyên nghiệp tính còn khá mạnh, dù sao trong phòng này mô y ca y góc độ đều có đầu camera, còn có chuyên viên quay phim vác máy móc ở quay trụ, thủ pháp không chuyên nghiệp rất dễ dàng liền xuyên băng. Tuy rằng đây là ghi hình rồi phát sau tiết mục, mặc dù biểu diễn thất bại cũng khẳng định sẽ không bị phát hình đi, nhưng bọn họ cảm thấy Hạ Nhược Phi nhất định sẽ cảm thấy thật mất mặt, mà từ đài lãnh đạo biểu hiện đến xem, giữa đài đối với Hạ Nhược Phi coi trọng trình độ có thể nói là chưa từng có, vậy thì để Hạ Quýnh có chút cẩn thận. Thật sự để Hạ Nhược Phi biểu diễn ma thuật Hạ Quýnh có chút do dự. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, Hạ lão sư, ta chính là biểu diễn cái ảo thuật nhỏ trợ trợ hứng, thật muốn xuyên rút. Các ngươi đừng cười lời ta là được. Nghe xong Hạ Nhược Phi lời nói này, Hạ Quýnh cũng buông lòng không ít, hắn suy nghĩ một chút nói, nếu Hạ Tổng như thế có hứng thú, vậy chúng ta tiếng vỗ tay hoan nghênh đi tốt bành sướng không có tim không có phổi cái thứ nhất vỗ tay hưởng ứng. Ngay sau đó Hoàng Lôi cùng Trương Tinh cũng rồn rập vỗ tay. Hạ Nhược Phi cười ha ha đứng dậy, hai tay làm một hướng phía dưới ép đích thủ thế, nói, các vị ta chỉ là một ma thuật ham muốn người. Cùng chuyên nghiệp ma thuật sư không cách nào so sánh được, đều xấu các ngươi cũng đừng cười nhạo ta à, sẽ không Hạ Quýnh cười nói, Hạ Tổng, chúng ta đều phi thường mong đợi đấy, xin bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, chỉ hơi trầm ngâm phía sau đem mắt ánh sáng nhìn về phía mọi người ngồi chung quanh bàn nhỏ, hắn muốn lâm thời tìm một đạo cụ. Kỳ thực Hạ Nhược Phi nơi nào sẽ ma thuật ta, chỉ là hắn nắm giữ linh đồ không gian, hơn nữa làm tu luyện người. Hắn thật muốn hữu tâm tiến hành che, Hạ Quýnh đám người nơi nào có thể nhìn ra được kẽ hở, rất nhanh Hạ Nhược Phi mắt ánh sáng liền rơi vào chính giữa bàn một lon lá trà lên, đây chính là đảo nguyên bài đại hồng bào, tiết mục tổ ở tốt mấy nơi đều dọn lên đảo nguyên đại hồng bào, hơn nữa còn là thật to đảo nguyên logo quay về máy thu hình phương hướng, chính là vì trợ giúp đảo nguyên công ty tăng cường bộ ánh sáng tỷ số. Hạ Nhược Phi trong lòng lập tức liền có lập kế hoạch sách. Hắn cười ha ha mở ra lá trà bình, sau đó nói, đây là một lon đảo nguyên đại hồng bảo, mặc dù là công ty chúng ta sản phẩm, nhưng đây là tiết mục tổ cung cấp, trước đó ta cùng này bình lá trà không có bất kỳ tiếp xúc. Hạ lão sư, ngươi trước kiểm tra một chút. Hạ Quýnh tiếp nhận lá trà bình, chuyên viên quay phim lập tức tới chụp cái đặc tả. Hạ Quýnh mỉm cười nói, đây chính là một lon không có tháo dỡ phong lá trà, mọi người xem. Ở ngoài bao trang nạn phong đều là hoàn hảo, đây ta có thể làm chứng, này bình lá trà tuyệt đối không có bất kỳ VND. Hạ Nhược Phi cười gật gật đầu, nói, Hạ lão sư, vậy thì làm phiền ngươi mở nó ra đi. Ok, Hạ Quýnh vừa nói một bên xé mở nạn phong, sau đó dùng lực hất mở lá trà lon cái nắp, hỏi, sau đó thì sao, từ bên trong lấy ra ba bao lá trà đến. Hạ Nhược Phi nói, đối với ở ngoài tiêu thụ đào viên đại hồng bào đều là nhỏ bao trang. Mỗi lần pha trà dùng một bọc nhỏ, 10 phần thuận tiện. Trà này lá bình bên trong xếp tở va ho chắc là 20 bao lá trà, Hạ Quýnh tùy cơ cầm 3 bao đi ra, sau đó đem mắt ánh sáng nhìn về Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cười nói, Hạ lão sư, đem lá trà để lên bàn là tốt rồi bành bành, làm phiền ngươi đi nhà bếp tìm hai cái bát đến có thể không được rồi. Bành Sướng lập tức đứng dậy, đi nhanh hướng về phía cách đó không xa nhà bếp. Không lâu sau hắn sẽ cầm hai cái bát tiểu bảo đã trở về. Cảm tạ Hạ Nhược Phi tiếp nhận bát phía sau mỉm cười nói. Hắn trước tiên đem ba bao lá trà đều xé ra một cái miệng nhỏ, lấy khác biệt với lá trà bình bên trong trà còn sót lại lá, lại đem hai cái bát đặt ở cái kia ba bao lá trà phía sau, sau đó liền ngồi xếp bằng xuống. Hạ Quýnh, Hoàng Lôi cùng với Bành Sướng, Trương Tinh tự nhiên cũng đều vây quanh, chuyên viên quay phim cũng theo lại đây chụp cảnh gần. Hạ Nhược Phi cười ha ha mà cầm chén lật mở, bát khẩu hướng trên, sau đó nói, mọi người xem, này hai cái bát là bành bành vừa nãy từ phòng bếp bên trong lấy tới, chính là phổ thông gốm sứ bát, không có bất kỳ cơ quan, các ngươi có thể kiểm tra một chút. Bành Sướng giơ tay nói, không cần kiểm tra rồi, này trong đó một con bát vẫn là ta hôm nay ăn cơm tối đã dùng qua đây. Mọi người nhất thời cười ha ha. Hạ Nhược Phi vẫn là để Hoàng Lôi quá đến kiểm tra một chút hai cái bát. Xác nhận không có bất cứ vấn đề gì phía sau, lúc này mới mở miệng nói, tốt, nơi này có hai cái bát, ba bao lá trà, phía dưới ta trước tiên nắm một bao lá trà, sau đó cầm bát che lên đi. Hạ Nhược Phi vừa nói một bên làm, đem một bao lá trà che ở bát phía dưới phía sau. Hắn lại bảo chế y đi theo chỉ dẫn cầm lấy mặt khác một bao lá trà che ở trong bát mặt, cuối cùng lấy tay nắm lên thứ ba bao lá trà. Sau đó, Hạ Nhược Phi quay về bên phải cái chén kia thổi một hơi, lấy tay lật mở bên phải cái chén kia, trong đó bên trong thình lình bày đặt hai bao lá trà. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại lần nữa đem cái chén này che lên, rồi hướng cái chén này thổi một hơi. Thời gian này, Hạ Nhược Phi hất mở bên trái cái chén kia, mọi người nhất thời phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, trong bát nguyên bản phải có một bao lá trà, lúc này lại trống trơn như vậy. Hạ Nhược Phi mỉm cười vén lên bên phải cái chén kia, nguyên bản ở đây đã có hai bao lá trà, mà lần thứ hai hất mở phía sau, ba bao lá trà dĩ nhiên đều đến bên này, giống như bị Hạ Nhược Phi thổi thở ra một hơi phía sau liền thuấn rời qua giống như. Tốt, Trương Tinh cái thứ nhất khen ngợi một tiếng, sau đó vỗ tay đến. Hoàng Lôi đám người tự nhiên cũng rồn rập vỗ tay. Hạ Quýnh một bên vỗ tay vừa cười nói, Hạ Tổng này ma thuật ta còn thật nghe nói qua, cái này gọi là ba tiên về động, là một cái mười phần truyền thống ma thuật, chỉ bất quá biểu diễn người giống như đều dùng bọt biển cầu, dễ dàng như vậy giấu đi trong bàn tay, giống Hạ Tổng như vậy trực tiếp dùng một bao lá trà, độ khó khẳng định lớn hơn hơn nữa, ta vừa nãy cẩn thận quan sát một hồi, cũng thật là không có phát hiện một chút cái hở. Hạ Tổng thủ pháp 10 phần cao minh đây. Hạ Nhược Phi cười ha ha. No Y nói, đa tạ Hạ Lao Sư biểu dương, bất quá, ta này ma thuật cùng truyền thống ba tiên về động có chút không bình thường nha. Hạ Quýnh lộ ra một tia ve mặt nghi hoặc, hỏi, ta nhìn vừa nãy toàn bộ quy trình, chính là ba tiên về động ma thuật ta. Hạ Nhược Phi cười nói, vậy ta lại cho mọi người biểu diễn một lần đi. Lần thứ nhất thời điểm Hạ Nhược Phi động tác quá nhanh, Hoàng Lôi đám người cũng đều không thấy thế nào rõ ràng. Mặt khác ba tiên về động này ma thuật tuy rằng đã sớm vạch trần, Hạ Quýnh cũng xem qua tương quan video, nhưng vừa nay hắn còn thật không có nhìn ra cho dù là một chút xíu sơ hở, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đồng ý lại biến một lần, mọi người cũng đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi tay. Hạ Nhược Phi không chút hoang mang đem ba bao lá trà song song dọn xong, hai cái bát cũng vén lên. Trước mặt quá trình cùng vừa nay giống như lúc, mỗi một con bát phân biệt che lại một bao lá trà. Sau đó dùng tay cầm lên cuối cùng một bao lá trà, tiếp theo thổi một hơi, hất mở bên phải bát, phát hiện bên trong là hai bao lá trà. Hạ Nhược Phi cười ha ha hỏi, Hạ Lao Sư, ngươi cảm thấy ta bên tay trái cái này trong bát có mấy bao lá trà đây? Hạ Quýnh là xem qua vạch trần video, vì lẽ đó hắn nhận định Hạ Nhược Phi ở trước tiên xây bên trái cái chen kia thời điểm sử dụng thủ pháp, kỳ thực trong bát cũng không có để vào cái kia bao lá trà, mà là giấu ở trong lòng bàn tay. Sau đó thừa dịp xây bên phải cái chén kia thời điểm, đem này bao lá trà bỏ vào, như vậy mới có thể xuất hiện bên phải cái chén kia phía dưới có hai bao lá. Trà hiệu quả. Mà cứ như vậy, bên trái bát phía dưới phải là trống không, bởi vì lá trà căn bản liền không có bỏ vào. Hạ Quýnh vốn là không tính nói toạc, dù sao nếu như không phải xem qua vạch trần video, hắn khẳng định cũng nhìn không ra này hảo rượu bên trong. Chỉ bất quá Hạ Nhược Phi lại chủ động hỏi thăm, hơn nữa trước Hạ Nhược Phi cũng đã thành công biến quá này ma thuật, vì lẽ đó Hạ Quýnh ngược lại là không có như vậy nhiều lo lắng. Hắn không chút nghĩ ngợi No Y nói, cái kia bên trong hẳn là trống không. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói, cái kia ngược lại chưa chắc nha. Nói xong, Hạ Nhược Phi quay về lòng bàn tay của chính mình thổi thở ra một hơi, sau đó chỉ tay một cao y bên trái cái chén kia, nói, phiền phức Hạ Lao Sư mở ra nhìn. Lúc này Hạ Nhược Phi thẳng thắn không cùng cái chén kia trực tiếp tiếp xúc, mà là để Hạ Quýnh làm rút. Hạ Quýnh là tận mắt thấy Hạ Nhược Phi ở toàn bộ quá trình bên trong, cuối cùng cầm thứ ba bao lá trà, sau đó liền chưa cùng bên trái cái chén này tiếp xúc qua, mà bên phải cái chén kia hiện tại đã hất mở, còn lại hai bao lá trà đều tại nơi đó. Ở tình huống như vậy, Hạ Nhược Phi căn bản không cơ hội đem lá trà phóng tới trong bát đi, dù cho hắn thủ pháp cao minh. Thần không biết quỷ không hay đem lá trà giấu đi lên, nhưng cũng không thể ở dưới con mắt mọi người đem lá trà bỏ vào bát phía dưới. Vì lẽ đó, Hạ Quýnh tự tin tràn đầy vén lên cái kia bát. Nhưng mà sau một khắc hắn liền ngây dại bên trái cái kia bát phía dưới thình lình cũng bày một bao lá trà. Trên thực tế Hạ Nhược Phi căn bản không có dùng cái gì mà thuật thủ pháp, hắn liền là bình thường mà đem hai bao lá trà phân biệt dùng bát che lại, sau đó thứ ba bao lá trà chộp vào trong tay thời điểm kỳ thực trong nháy mắt liền thu tiến vào không gian bên trong, sau đó lập tức lại từ không gian bên trong lấy ra, trực tiếp khiến nó xuất hiện ở bên phải cái kia bát phía dưới. Gần như vậy cự ly, một bao lá trà lại nhỏ như vậy nhẹ như vậy, lấy Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần trình độ cùng với cùng linh độ không gian tâm niệm liên hệ, tự nhiên có thể làm được chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, không thể xuất hiện một tia sai lệch. Lúc này liền vòng ngoài công nhân viên cũng không nhịn được lộ ra sợ hãi than vẻ mặt. Ở nhiều người như vậy ngay dưới mắt, Hạ Nhược Phi ma thuật hiển nhiên so với truyền thống ba tiên về động muốn đặc sắc hơn nhiều. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, lại lần nữa cầm bát cùng lá trà đặt lại đến vị trí ban đầu trên. Tiếp theo hắn lại là một trận hoa cả mắt thao tác, hết thể quy trình cùng lần thứ nhất biến ma thuật thời điểm giống như lúc, hắn hiện tại đã càng ngày càng thành thục. Làm hắn phô bày bên phải bát phía dưới hai bao lá trà, sau đó đưa tay cầm bát che lên phía sau, lại bào chế y đi theo chỉ dẫn thổi thở ra một hơi, sau đó mỉm cười hỏi nói, mọi người đoán xem nhìn, hiện ở bên tay phải của ta cái này trong bát mặt có mấy bao lá trà dựa theo truyền thống ba tiên về động ma thuật quy trình, bên phải cái chén kia bên trong tự nhiên là ba bao lá trà, mà bên trái nhưng là một bao đều không có. Nhưng Hạ Quýnh lúc này cũng không có như vậy đủ lòng tin. Hắn có chút không xác định no ý nói, ba bao. Hạ Nhược Phi mỉm cười, đưa tay mở ra cái chén kia. Trống chân như vậy một bao lá trà đều không có, Hạ Quýnh có chút chố mắt ngoát mồm, một lát mới nói, lẽ nào đều ở bên trái cái chén này, bên trong cái này không thể nào á. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, vậy mời Hạ Lao Sư đem nó mở ra chứ. Hạ Quýnh một thanh lật ra cái chén kia, Hoàng Lôi đám người nhất thời phát ra một tràng thốt lên thanh, ở đây cũng đồng dạng một bao lá trà đều không có. Thật thần kỳ, Trương Tinh không nhịn được hỏi, Hạ Tổng, lá trà chạy đến đi nơi nào chứ. Hạ Nhược Phi cười ha ha no. Y nói, này cũng khó mà nói, không làm được chúng ta đang ngồi vị nào hết sức yêu thì cờ hờ chu nở dê ta công ty đảo viên đại hồng bảo, lén lút giấu đến rồi đây vào lúc này không thành tích lại cho đảo viên đại hồng bào soạt một chút buộc ánh sáng S.U.N.T.E. còn đợi khi nào đây. Bành Sướng nết miệng nở nụ cười, nói, cái kia liền chỉ có một khả năng tính, cái kia ba bao lá trà đều ở Hạ Tổng trên người cất giấu đây, chỉ là trong tay hắn động tác quá nhanh, chúng ta đều nhìn không ra. Hạ Nhược Phi cười ha ha. Đưa tay chụp chụp Bành Sướng bả vai, nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy Bành Bành hiểm nghi rất lớn đây. Ngươi cái này gọi là tả cờ gọi bắt tả cờ. Bành Sướng đứng dậy nói, không thể, Hạ Tổng lúc này có thể đã đoán sai nha, ta xác định tuyệt đối không có nắm lá trà, không tin các ngươi có thể lục soát ta thân. Bành Sướng vừa nói còn một bên chụp chụp lồng ngực của mình, một bộ vẻ hoàn toàn tự tin. Chỉ là, hắn phát hiện Hạ Quýnh, Hoàng Lôi đám người vẻ mặt đều có chút là lạ. Con mắt của bọn hắn ánh sáng đều nhìn về phía cùng một nơi hắn bên phải túi quần. Cái kia bên trong tựa hồ nhô lên đến rồi một khối.